Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, biến dị nông mậu thị trường hạch tâm, chương 595, biến dị nông mậu thị trường hạch tâm hôm nay dọn ra một ít thời gian cùng đi ra nhân đi ra ngoài. Chuyển động, quanh năm suốt tháng, cũng là mấy ngày nay có thể thoải mái một chút, nhớ kỹ, muốn nhiều bồi bồi gia nhân nha, ngẫm lại sẽ biết, chỉ cần có thể đem ngọn lửa này miễn dịch, hạ cấp, cải tạo điều chế đi lên, như vậy tân bồi dưỡng ra tới sinh vật không nói có thể tại nham thạch nóng chảy bên trong tắm rửa. Ít nhất có thể trong thời gian ngắn đợi tại nham thạch nóng chảy bên trong. Tuy nói từ đó chịu đến một ít thương tổn, nhưng thương tổn trình độ cũng sẽ không nhiều. Tiếp cận, đây nham thạch nóng chảy độ ấm cũng không tính quá cao. Vừa mới phun vọng lại nham thạch nóng chảy đa số cũng chính là 900 đến 1200 độ ở giữa. Độ ấm tối cao cũng bất quá 1300 độ. Hơn nữa nham thạch nóng chảy đang phun trào chảy xuôi xuống dưới chi hậu. Cũng sẽ tùy thời gian trôi qua, độ ấm không ngừng hạ thấp, bình thường tình huống mà nói, bạch sắc nham thạch nóng chảy độ ấm lớn hơn 1150 độ. Kim hoàng sắc lớn hơn 1090 độ. Chanh sắc 900 độ. Anh đào hồng 700 độ. Ám hồng 550 độ. Mơ hồ có thể thấy được hồng sắc 475 độ. Mà ngọn lửa này miễn dịch, hạ cấp, thì có thể làm cho ký chủ hoàn toàn miễn dịch 600 độ dưới thương tổn. 1500 độ dưới đến 600 độ ở giữa. Suy yếu cửu thành thương tổn, 1500 độ trở lên, suy yếu ngũ thành, kể từ đó, cải tạo hỏa diễm miễn dịch, hạ cấp, đào tạo sinh vật nhảy đến nham thạch nóng chảy bên trong hừng hực lạnh. Ảnh hưởng không hề lớn, thậm chí còn chỉ cần đào tạo sinh vật thể chất đủ mạnh mẽ. Vẫn đợi tại nham thạch nóng chảy bên trong đều không có vấn đề. Liền hiện tại mà nói. Đây một điểm là không có cách nào khác làm được. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc bây giờ là có thể tiến vào nham thạch nóng chảy tán tắm. Tuy nói như vậy cần muốn thừa nhận thân thể không ngừng tổn thương. Không ngừng khôi phục thống khổ. Nhưng đây đã rất kinh người. Nếu không có cách nào khác đem hỏa diễm miễn dịch, hạ cấp, cho cải tạo điều chế đi lên. Vệ Tiểu Bắc theo sau cũng tạm thời buông tha cho cải tạo điều chế sinh vật tính toán. Cần nhiều hơn dự trữ, điểm tiến hóa A. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút tòa kia hỏa long phân hồ. Sắc mặt hơi hơi có chút xám ngắt, hắn không thể nào tưởng tượng được nếu như chính mình khiêu đi vào nói. Sẽ là hậu quả gì? Bên trong cực nóng, chính mình ngược lại không sợ. Duy nhất phiền toái chính là cái loại này long phân tanh tươi. Hơn nữa đối với mình loại cảm ứng này lực rất mạnh ra hỏa mà nói. Đối với so sánh đặc thù hương vị, so với thương nhân phải nhạy bén rất nhiều, tuy nói có thể mang khứu giác áp chế một ít, nhưng chuyện này cũng không hề là căn bản cách giải quyết. Hoàn hảo, núi lửa đào móc công tác tiến hành được so sánh thong thả. Vệ Tiểu Bắc cảm giác hình như có thể dọn ra một ít thời gian đi thu gặt điểm tiến hóa. Nói đi nói lại. Lúc này Vệ Tiểu Bắc thu gặt điểm tiến hóa, nhất phương tiện địa phương chính là Ngao Viêm trên. Người, Ngao Viêm làm hỏa long, có lẽ là sở hữu năng lực bảo vệ, tại bất luận một nơi nào nằm úp sấp thời gian hơi lớn lên. Trên người sẽ ngưng kết ra mảng lớn nham thạch đến, đó cũng là Vệ Tiểu Bắc trước đây đem Ngao Viêm trở thành một cái sơn mạch nguyên nhân. Kể từ đó, những hỏa nha đó, xích tế. Phi khẩu vân các loại sinh vật liền rất thích tại Ngao Viêm trên người làm sao. Đúng vậy, Vệ Tiểu Bắc ý nghĩ lúc này chính là đi Ngao Viêm trên người đánh chết một ít hỏa nha. Xích tế, phi khẩu gì đó. Nói đến phi khẩu, Vệ Tiểu Bắc lần trước rời đi hôi giới thời điểm, liền đem kia 4 cái phi khẩu cho thả. Tiếp cận giống phi khẩu như vậy quái vật chỉ sợ tại toàn bộ hôi giới bên trong cũng không có quá. Nhiều, Vệ Tiểu Bắc có chút bận tâm đem giết hết, nghĩ đến liền là Mần Nhi Vệ Tiểu Bắc quay đầu nhìn một chút núi lửa chỗ. Hơn 30 đầu quật thổ heo lúc này đang bận bịu bên trong. Chúng nó không ngừng đem đã ngưng kết núi lửa nham phá toái khai quật ra. Theo sau tùy này một ít hỏa cự nhân đem những thứ này núi lửa nham vận chuyển đến chỗ xa hơn đi. Dựa theo hiện tại tiến độ mà nói, muốn đem chỉnh ngọn núi lửa đào rỗng, cần thời gian chỉ sợ sẽ không thấp hơn nửa tháng. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc cũng không cần đem chỉnh ngọn núi lửa đào rỗng. Chỉ cần đem xông ra tại đất bề ngoài núi lửa nham mang đi như vậy đủ rồi. Vệ Tiểu Bắc lại nhìn một chút Ngao Viêm. Lúc này Ngao Viêm đang tại ngủ say bên trong. Đương nhiên, nếu không phải Ngao Viêm đang tại ngủ say, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám sinh ra trước cái kia ý niệm trong đầu. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, hiện lên Ngao Viêm biến thành sơn mạch rất nhẹ nhàng, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc có chút nhíu mày chính là, khi hắn bò lên đỉnh núi thời điểm Mần Nhi trước không có việc gì thì ở đỉnh núi nghỉ tạm hỏa nha đều không thấy bóng dáng, thậm chí còn ngay cả xích tế, phi khẩu đều không có nhìn thấy, đều chạy. Vệ Tiểu Bắc hơi nghi hoặc một chút, nhưng nhặt lên một căn rơi xuống đất hỏa nha lông chim. Khởi động tìm hiểu nguồn gốc năng lực này chi hậu, Vệ Tiểu Bắc lông mày dương lên, thì ra là thế. Vệ Tiểu Bắc ngồi xổm xuống, đem tay trái đưa vào đến một cái trong khe đá, lập tức liền chạm tới một cái mềm thịt thịt đồ vật. Đem lấy ra vừa thấy, đúng là trước tìm chi không thấy hỏa nha, bị Vệ Tiểu Bắc chộp trong tay hỏa nha áp căn bản không hề nửa điểm phản kháng tinh thần. Thậm chí còn toàn thân hỏa diễm đều thu liễm, thân thể đang run run rẩy phát run, như thế để cho Vệ Tiểu Bắc có chút kỳ quái. Nhắc tới hỏa nha trước nhìn thấy mình là không thế nào sợ hãi. Mặc dù là chính mình sinh vật đẳng cấp cao tới tứ tinh bình thường. Những thứ này nhị tinh tinh anh hỏa nha, nhiều nhất cũng chính là xa cách mình, thậm chí còn lúc ban đầu còn hướng Vệ Tiểu Bắc khởi động quá công kích. Nhưng bây giờ làm cái gì? Hỏa nha sẽ sợ hãi chính mình. Tại thoáng tự hỏi chi hậu, Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra hiểu rõ. Nguyên nhân đại khái nên chính là mình lúc càng gian long hồn phía trên rồi. Đây long hồn khiến cho những quái vật này cho là mình là hỏa long. Đây cũng nói chính mình lên tới đỉnh núi chi hậu. Vì cái gì những con hỏa nha này đều núp vào? Nguyên nhân chính là ở đây. Nghĩ đến này một ít xích tế. Phi khẩu cũng là tình huống giống nhau. Đây thực cho Vệ Tiểu Bắc đưa ra một câu đố khó. Muốn nói thuận khe đá tìm đi xuống, nhất định có thể tìm được này một ít xích tế, phi khẩu, nhưng đây mất thời gian liền hơn nhiều. Chỗ chết người nhất chính là, nếu đang tìm kiếm trong quá trình, đây Ngao Viêm thức tỉnh lời nói, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tại chính mình trên lưng, chỉ sợ tính cách sẽ không quá tốt. Đây một chút, có thể tham khảo biến dị nông mậu thị trường khổ rồi kết cục. Một đầu có tiểu hài tử tâm tính hỏa long, cũng không phải là tốt như vậy trêu chọc. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc hay là quyết định thành thật một chút, quá phận tham lam hội làm cho không cần thiết hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng Vệ Tiểu Bắc gia nhập vào đào móc núi lửa trong hàng ngũ. Dù sao lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, đào móc lên tốc độ ít nhất có thể cùng 10 con quật thổ heo so sánh với. Hai tay hướng hỏa trong núi đá cắm xuống, nguyên vốn có chút cứng rắn núi lửa nham lập tức liền dường như đậu hũ một dạng bị 10 ngón thoải. Mái cắm vào, theo sau nhẹ nhàng một lấy, vượt qua một lập phương núi lửa nham đã bị đào đi ra ngoài. Xa xa vứt ra ngoài, theo Vệ Tiểu Bắc gia nhập vào đào móc trong công việc. Núi lửa này tiêu đi xuống tốc độ lần thứ hai tăng tốc. Dần dần, núi lửa bị đào rỗng hơn phân nửa, một vệt màu vàng kim nhàn nhạt trong chớp mắt lộ ra. Chứng kiến đây màu vàng kim nhàn nhạt, Vệ Tiểu Bắc trong lòng vui vẻ, lập tức liền tăng tốc đào móc tốc độ. Rất nhanh, một khối cự đại bất quy tắc hình vuông đạm kim sắc thạch đầu từ lộ ra. Khối này cự đại đạm kim sắc thạch đầu đường kính đại khái vượt qua 10 thước. Liền bề ngoài mà nói. nhìn qua gần giống như một đống bị người dẫm đánh phân người. Gần đào ra một nửa, Vệ Tiểu Bắc khiến cho quật thổ heo đình chỉ đối thạch đầu đào móc. Hai mắt hướng thạch đầu mờ, khởi động bác văn cường thức, xem xét lên, khối này cự đại đạm kim sắc thạch đầu chính là biến dị nông mậu thị trường. Thậm chí còn này còn may mắn còn tồn tại một ít sinh mệnh khí tức. Nói đúng ra, tảng đá kia chính là biến dị nông mậu thị trường hạch tâm. Vệ Tiểu Bắc có thể thấy rõ, tảng đá kia mặt ngoài dường như chính mình sinh mệnh giống nhau. Chậm rãi nhấp nhô, rất hiển nhiên, đây biến dị nông mậu thị trường tại Ngao Viêm công kích hạ. Chịu đến thật lớn bị thương, nếu không thì, cho tới bây giờ, đối phương đều không có bao nhiêu khôi phục lực lượng, hết mức nói đi nói lại, có thể tại Ngao Viêm đại chiêu hạ tiếp tục sinh sống. Đây biến dị nông mậu thị trường cũng đủ để đáng giá kiêu ngạo. Ân, liền trước mắt mà nói, biến dị nông mậu thị trường lúc này trạng thái, Vệ Tiểu Bắc là lại vừa lòng hết mức. Trước, hắn còn lo lắng đây biến dị nông mậu thị trường tại Ngao Viêm công kích phía dưới. Trực tiếp hôi phi yên diệt, nói vậy, coi như là đem chỉnh ngọn núi lửa đào rỗng, cũng là bạch tốn sức. Vệ Tiểu Bắc đưa tay sờ sờ biến dị nông mậu thị trường bề ngoài. Để cho hắn có chút kinh dị chính là, đây biến dị nông mậu thị trường hạch tâm lại vẫn mang một ít nhiệt độ cơ thể. Hơn nữa da bóng loáng vô cùng, cho Vệ Tiểu Bắc cảm giác gần giống như sờ một cái mới vừa ra đời trẻ con. Thủ ở tại da thượng dùng sức một khu, da cực kỳ cứng cỏi, gần giống như bao trùm một tầng thủy nê. Hơn nữa mang một loại bóng loáng dập dờn bồng bềnh cảm giác. Vệ Tiểu Bắc dụng hết toàn lực, đều không có thể đem đây ra cho khu khối tiếp theo đến. Muốn nói, liền đây lực phòng ngự, tầm thường quái vật cầm này áp căn bản không hề nửa điểm biện pháp. Phải đem ra phá vỡ, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc cũng cầm đây biến dị nông mậu thị trường hạch tâm không có nửa điểm biện pháp. Vệ Tiểu Bắc đem kim cương giàn từ trong vòng tay chứa đồ lấy đi ra. Đưa tay liền hướng kia biến dị nông mậu thị trường hạch tâm đập xuống. Oanh, kim cương giàn nện ở này vỏ ngoài lên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Nhưng ngay sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm thấy một nguồn sức mạnh vọt tới. Trên tay kim cương giàn thế nhưng hoàn toàn không có cách nào khống chế. Bị đây nguồn sức mạnh mang liền thoát thủ. Rất xa bay ra ngoài, nhìn tay trái trên cánh tay không ngừng nổ tung ra thịt. Vệ Tiểu Bắc nhịn không được nhíu mày, nói, lấy Vệ Tiểu Bắc thực lực bây giờ, mặc dù là không sử dụng kim cương giản, tay không tùy tùy tiện tiện cũng có thể đem cứng rắn vô cùng đá hoa cương đánh cho bã đầu. Nhưng hiện đang sử dụng kim cương giản, hơn nữa còn kích phát rồi chấn kích hiệu quả. Đều không có thể đem đây biến dị nông mậu thị trường hạch tâm đập phá nửa điểm mần ni thậm chí còn. Đây hạch tâm đem kim cương giản truyền đến lực lượng lớn cho bắn ngược trở về. Nếu không phải Vệ Tiểu Bắc võ học tạo nghệ thâm hậu lời nói. Chỉ sợ cũng như vậy một chút cánh tay của mình đều bị bắn ngược được phá nát. Hết mức mặc dù là đại bộ phận lực lượng bị hóa giải. Chính là cánh tay da thịt thừa nhận rồi. Nhưng da thịt cũng đều nổ tung. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc năng lực hồi phục. Điểm ấy thương thế, trước sau không đến mấy phút đồng hồ liền đều khôi phục. Hết mức, Vệ Tiểu Bắc cũng không tin tà. Nhặt về kim cương giản chi hậu, lần thứ hai hướng biến dị nông mậu thị trường hạch tâm đập xuống. Lúc này đây, Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn tại kim cương giản thượng mang vào một tầng hàng rào điện. Để hòa hoãn phản lực. Nhưng loại này thí nghiệm vẫn như cũ thất bại, kim cương giản lần thứ hai bị chấn động rời tay ra. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc sử dụng kim cương giản đập lên lực lượng. Mặc dù là một chiếc xe tăng để ở chỗ này, chỉ sợ đều phải bị đập thành bánh quai trèo quyền, nhưng đây biến dị nông mậu thị trường hạch tâm vẫn còn đang nơi đó sừng sững bất động. Sau đó... Vệ Tiểu Bắc nghĩ ra đủ loại biện pháp để đối phó đây biến dị nông mậu thị trường hạch tâm ni. Dùng kim cương giản nhận mặt chậm rãi khóa, để cho quật thổ sườn lợn dán thành đội, hướng hạch tâm lặp lại trùng kích vân vân. Chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.